Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Vạn càng cầu đặt mua, ma võ, tháng 4, ma võ vừa nhanh đến tốt nghiệp quý rồi, bây giờ ma võ tuy rằng cần lưu lại một ít anh tài, nhưng cũng sẽ không toàn bộ lưu lại, bốn bộ bốn phủ đều cần nhân thủ, mà Phương Bình hiện tại cũng là phóng tầm mắt tam giới, mà không phải ma võ một nhà một đất, không lại giống như kiểu trước đây bài xích ma võ thầy trò rời đi trường học. Khác mưu lối thoát rồi, chỉ cần còn trên địa cầu, đó chính là nhân loại anh tài. Hơn nữa bây giờ cũng không còn hạn chế nhất định phải đại học năm 4 học viên mới có thể tốt nghiệp. Lục phẩm cảnh học viên có thể tự do lựa chọn tốt nghiệp. Đúng, lục phẩm cảnh, năm đó liền ra cái trung phẩm cũng khó khăn chính là võ đại. Hiện tại ma võ bên này, lục phẩm mới có thể lựa chọn tốt nghiệp. Đương nhiên, đại học năm 4 học viên bất luận mấy phẩm cũng có thể tốt nghiệp. Ma võ hiện tại cũng hầu như không tìm được đê phẩm học viên rồi. Dù cho sinh viên đại học năm nhất, vào trường cũng gần một năm rồi. Năm ngoái khoách chiêu, tân sinh số lượng không ít. Bất quá ma võ chọn đều là ưu tú nhất đám kia. Ở ma võ tài nguyên vô hạn, Phương Bình lại dung hợp ma võ tình huống. Các học viên thực lực phổ biến tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, bây giờ liền cao phẩm học viên đều không hiếm thấy. 3 năm rồi. Phương Bình khẽ than thở một tiếng, thật cảm xúc vạn phần, dòng dã 3 năm rồi. Năm 2008 tháng 4, mơ mơ hồ hồ đi đến thế giới này. Thời gian 3 năm, hắn đi qua một đời của người khác đều khó mà đi qua con đường. 3 năm qua, học được rất nhiều, mất đi rất nhiều. Lúc trước lúc mới tới, mộng muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hiện nay nhưng là cũng không còn ý niệm như vậy. Hắn đi tới cũng không phải là hòa bình thế giới, mà là chiến tranh thế giới. 3 năm qua, mắt thấy vô số người tử vong. Phương Bình dần dần thành thục lên. Phương Bình vừa xuống đất không lâu, phía sau có người hưng phấn nói. Phương Bình, cây kia kết quả sao? Chúng ta đi chém một điểm cành cây chế tạo binh khí. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, ngươi cảm thấy ngươi là thánh nhân đối thủ, có thể đi thử giữ em. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, ta sao được, ngươi được. Phương Bình cười híp mắt nói, lần này, ta nhưng là nhìn thấy bá thiên đế bá đạo. Một lời không hợp, giết vào thiên đình, chiến cửu hoàng, đầu sát, ngươi nói ngươi, ngươi đúng là bá thiên đế chuyển thế. Ta nhìn ngươi so với bá thiên đế kém xa lắm rồi. Lý Hàn Tùng phiền muộn, ai nói ta là bá thiên đế rồi? Ta là Lý Hàn Tùng có được hay không? Ta mới là 23 tuổi, có thể có thực lực này đã không sai rồi. Nói xong, Lý Hàn Tùng cười hắc hắc nói, Phương Bình, ngươi đi rồi mấy ngày nay, ta cùng Lão Vương bọn họ tiến bộ cũng không nhỏ. Ta cho ngươi biết, đi ngược đại đạo thật châu, cảm giác ta còn không vào cửu phẩm, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại có thể chiến cửu phẩm đỉnh phong. Đi ngược đại đạo, Phương Bình trước đúng là không hỏi nhiều, hiện tại suy nghĩ một chút, vừa đi vừa nói, đi ngược đại đạo, bản nguyên có tăng cường sao? Có a, Lý Hàn Tùng vẻ mặt tươi cười nói, chẳng những có, cảm giác tăng cường còn muốn hơi hơi cường một ít. Còn có, Lão Vương nói, để chúng ta thử một chút. Tam tiêu chi môn đồng thời đi ngược đại đạo. Hả, chính là một lần đi 3 con đường. Lý Hàn Tùng chần chờ nói, ta hỏi Lão Vương, như vậy có phải là sẽ làm lỡ thời gian? Hắn nói sẽ không. Kỳ thực, tam tiêu chi môn đi ngược đại đạo, cuối cùng vẫn là 1 con đường. Cái tên này hiện tại kỳ quái. Phương Bình, hắn sẽ không bị chiến thiên đế cho đoạt xá chứ? Nói xong, lại nói, còn nhớ ta lần trước cùng ngươi nói sao? chúng ta tao ngộ tà giáo đỉnh cao nhất thời điểm. Lão Vương một mũi tên đem chiến thiên đế bóng mờ bắn đi ra. Thuấn sát vị kia đỉnh cao nhất. Phương Bình, ngươi nói, không có chuyện gì. Phương Bình ấn ấn tay, nhưng là khẽ nhíu mày. Hỏi, Lão Vương người đâu? Gần nhất ở Nam Giang bên kia mang nam võ thầy trò rèn luyện đây. Lão Diêu đây, hắn cũng dẫn người đi ra ngoài rèn luyện rồi. Ngươi đây, ta, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, cười khan nói, ta đây không phải chờ ngươi trở về mà. Có việc, Lý Hàn Tùng than thở, có việc, phía ta bên này đi. Thần Khải vẫn không xuất hiện binh khí. Lần trước Vương Nhược Băng không phải nói, ta này Thần Khải có bao tay sao? Ta này thử nghiệm rất lâu, vẫn không làm ra đến. Ngươi nói, có muốn hay không thỉnh giáo một chút nàng? Nàng cũng chưa chắc biết, khả năng là ngươi lực trưởng khống không đủ. Ta cân nhắc cũng vậy. Lý Hàn Tùng gật đầu, do dự một chút, vẫn là nói, ta kỳ thực là muốn hỏi một chút lão Tần sự. Tên kia đã nhiều ngày chưa thấy, lần này ta nghe nói, hắn ở địa quật săn giết một vị cường giả đỉnh cấp. Bình dục thiên vũ đạc, vậy cũng là bản nguyên 10 đoạn cường giả. Kết quả cái tên này lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe nói bị trọng thương. Phương Bình, hắn sẽ không chết rồi chứ? Việc này, kỳ thực liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tần Phượng Thanh ở địa quật lóe lên một cái rồi biến mất. Săn giết một vị đỉnh cấp cửu phẩm. Cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng trước 30 cường giả. Chính mình cũng bị trọng thương. Có người nói bị người đuổi giết. Hiện tại không biết tung tích. Lý Hàn Tùng nghe được tin tức này. Đợi một ngày, mãi đến tận Phương Bình trở về. Lúc này mới không thể chờ đợi được nữa hỏi một câu. Hắn cùng Tần Phượng Thanh quan hệ không tệ, nhận thức rất sớm rồi. Năm đó đi địa quật thời điểm, đi giới vực chi địa thời điểm, hai người cùng đi hư lăng động thiên. Vậy cũng là quá mệnh giao tình. Hiện đang nghe nói Tần Phượng Thanh bị người đuổi giết, không rõ sống chết, hắn cũng có chút cuống lên. Hắn, Phương Bình dừng bước, suy nghĩ một chút nói, hẳn là không dễ như vậy chết. Bất quá, khả năng muốn tự tử đều có. Cái gì? Phương Bình cười ha hả nói, ta ở tà giáo tổng bộ nhìn thấy hắn. Hắn khẳng định là đi săn giết tà giáo đồ. Lý Hàn Tùng lập tức nói tiếp. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nói, đừng nóng vội giúp hắn biện giải. Ta không nói hắn chính là tà giáo đồ. Cái tên này nổi danh đòi tiền không muốn sống. Ăn xong nhà trên ăn nhà dưới. Hắn hẳn là cùng Lôi Đình Đế Tôn có cái gì hợp tác. Khả năng là muốn đi ngộ đạo nhai. Giết người, đại khái cũng là để chứng minh cái gì. Bất quá, trước khi đi, tà giáo hủy gần đủ rồi. Kia cái gì ngộ đạo nhai, cũng chưa chắc có thứ tốt rồi. Hơn nữa cái tên này xác suất lớn không vào được. Không đỉnh cao nhất thực lực. Đại khái là không có cách nào mở ra đường nối rồi. Ngươi nói, hắn hiện đang muốn chết không muốn chết. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười gượng. Đại khái là thật muốn chết. Thật muốn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đi giết một cái cửu phẩm 10 đoạn. Sau đó bị trọng thương. Bị đuổi giết. Kém chút chết rồi. Kết quả đến tà giáo. Vừa nhìn, cửa lớn cũng không vào được. Không muốn chết mới là lạ rồi. Vậy hắn sẽ không chết đi. Không biết, Phương Bình tiếp tục cất bước. Hắn đi đường của hắn. Người cũng ít thao mấy phần tâm. Cái tên này nếu lựa chọn chính mình đi. Vậy hãy để cho chính hắn đi đến. Nhưng hắn, Lý Hàn Tùng xoắn suýt nói. Hắn không phải còn bị ma đế tính kế sao? Thật không có chuyện gì. Ma đế, Phương Bình cười nói. Ma đế tuy mạnh, có thể đi cái gì đường? Nhìn chính mình, ma đế chỉ là chất xúc tác. Nhìn có thể hay không đem hắn thúc. Thúc lời nói, là tốt hay xấu? Nhìn sự lựa chọn của chính hắn. Ai? Lý Hàn Tùng thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói. hy vọng hắn không có chuyện gì. Ngược lại ta cảm thấy hắn sẽ không phản bội nhân loại. Phương Bình, ở không có xác định hắn thật phản bội nhân loại trước. Hạ Thủ Lưu Tình, ta sẽ. Phương Bình giờ khắc này đã đến khu biệt thự, gặp Lý Hàn Tùng còn theo, cười nói, ngươi bận bịu ngươi đi, theo ta làm gì? Không có chuyện gì đi thiên đảo xoay chuyển, nhìn cây kia còn có nhớ ngươi hay không? Phương Bình nói xong, ánh mắt lấp lóe nói, cây kia cũng không có thiếu thứ tốt, ngươi xem một chút có thể hay không bộ một ít trở về. Thánh nhân cấp đại thụ, đây chính là tuyên cổ cây thứ nhất, ngươi nhưng là bá thiên đế chuyển thế, nó liền khuôn mặt này đều không bán sao? Còn có, nhiều để nó cho ngươi xem nó bảo tồn một ít mảnh vỡ ký ức. Không phải nói khiến ngươi trở thành bá thiên đế, có thể chúng ta cũng không cần cố ý bài xích. Đạo của bá thiên đế chiến pháp, vậy đều có thể học mà. Chúng ta tân võ người, tất cả bắt đầu từ con số 0, hấp thu tinh hoa, loại bỏ bá, lấy bách ra sở trường. Đây mới là tân võ người. Lý Hàn Tùng đăm chiêu, gật gật đầu nói, rõ ràng, đi dao động, gần nhất ta cũng nghĩ lại một hồi. Ta không ngươi mạnh, đại khái còn kém ở trên mặt này. Phương Bình một quyền đánh hắn kim thân run rẩy, hừ nói, sỉ nhục nhân vương, lần sau đánh nổ ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, sau đó không cho để ta hắc lịch sử. Không, ta không hắc lịch sử. Ta vẫn luôn là vĩ quang chính tồn tại. Ngươi thiếu bôi đen ta. Lý Hàn Tùng thở dài. Ngươi còn cần phải ta bôi đen. Biết ngươi hắc lịch sử nhiều người rồi. Gặp Phương Bình đuổi người, Lý Hàn Tùng nhìn khu biệt thự, cười nói, đừng xem, Trần Vân Hy không trở về, ở địa quật mang đội tác chiến đây. Ta cho ngươi biết, nữ nhân này ghen, ai đều sợ hãi, ngươi đoán nàng chiến đến đâu rồi? Mang đội đều nhanh giết tới vùng cấm, giết tới Thiên Mệnh Vương Đình. Ta nhìn nàng là muốn cùng Cơ Giao quyết chiến. Cút, Phương Bình mắng một tiếng, có chút không nói gì. Này gọi gì nói, Cơ Giao, ta cùng Cơ Giao có quan hệ sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Cơ Hồng trở về rồi. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, liền ở ngày hôm qua, Cơ Hồng trở về, Thiên Mệnh Vương Đình sĩ khí đại trấn. Cơ Hồng vừa về, liền đi rồi một chuyến Bình Sơn vực. Bình Sơn Vương không chịu ra vực, còn dùng ngươi tên tuổi hù dọa người tới. Ta, Phương Bình hứng thú, cười nói, hắn nói cái gì rồi? Khặc khặc, Lý Hàn Tùng cười không được. Việc này người biết cũng không ít. Tên kia nhìn Cơ Hồng đến. Không một hồi, Bình Sơn vực phụ cận cường giả cũng nghe được hắn đang gào thét. Bản vương cùng nhân vương quá mệnh giao tình, lại đến gây sự, bản vương liền dọn nhà đi phục sinh chi địa. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Cái tên này, hắn cũng không sợ địa quật những cường giả kia trở về tìm hắn tính sổ. Hắn sợ cái gì? Lý Hàn Tùng vui khôn tả nói. Chờ người của địa quật trở về, hắn nếu không thật đưa đến chúng ta này, nếu không liền tìm cái cường giả nương nhờ vào đi, vẫn đúng là có thể làm thịt hắn. Đại khái đều biết tính cách của hắn, hắn cực kỳ sợ chết, vẫn đúng là có thể nương nhờ vào ngươi. Này ngược lại cũng đúng là. Phương Bình không nói gì. Tên kia sợ chết là nổi danh, không nói những cái khác. Ngày đó vương chiến chi địa bên kia, hắn cùng Phương Bình đánh gió sinh nước lên, kẻ ngu si đều biết hắn tâm tư gì. Cái tên này có việc chạy nhanh nhất, không có chuyện gì cũng đừng tìm hắn. Người nào không biết hắn sợ chết? Cơ Hồng, Phương Bình đúng là không quá quản Bình Sơn Vương. Nhấc lên Cơ Hồng, hơi nhíu mày nói, cái tên này có chút năng lực. Ta trước ở tòa giáo cùng địa kỳ tán gẫu qua vài câu, trước địa kỳ truy sát hắn, bị hắn chạy, hắn còn đứt đoạn mất đạo của chính mình. Học kỳ huyễn vũ đạo, cũng là cái ngoan nhân, Thực lực bây giờ, ta nhìn ít nhất cũng có đỉnh cao nhất 4, 5 đoạn dáng vẻ, hắn lần này đến, Thiên Mệnh Vương Đình đúng là có người tâm phúc. Địa quật bên này, ngươi còn chuẩn bị đối với bọn họ đỉnh cao nhất ra tay sao? Phương Bình trầm ngâm chốc lát, Hữu Thần Tướng, Hòe Vương, Thiên Du, Bình Sơn, Cơ Hồng, Long Khi, Bằng Dược, đầu kia hổ lớn, địa quật đỉnh cao nhất vẫn là không ít, hiện thân thêm ẩn giấu, 10 cái e sợ có. Trước tiên không vội, Phương Bình cười nói, nhiều lần ra tay, không phải chuyện tốt, ta trước sau diệt 3 đại giới vực chi địa, đánh cho tàn phế tà giáo, đánh giết Bình Dục Thiên cùng Thường Dung Thiên đỉnh cao nhất. Lại xuống tay với bọn họ, thật muốn xảy ra vấn đề rồi. Đặc biệt là hiện tại, có cường giả khôi phục. Chờ một chút, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, những cường giả này mới vừa khôi phục, không căn cơ. Ngươi nói, ngươi nếu là bọn họ, lúc này phải làm gì? Bế quan, ngu xuẩn. Phương Bình mắng một câu, Diệt Thiên Đế nói ngươi ngu xuẩn, không oan uổng ngươi, đương nhiên là tìm cái căn cứ địa. Phương Bình cười nói, ngươi cho rằng cường giả khôi phục, không cần tài nguyên, cũng cần, hơn nữa rất nhiều, trong tam giới, có thể thỏa mãn bọn họ, chỉ có địa quật, sở dĩ, địa quật kế tiếp là vùng giao tranh, địa quật lại không đế cấp tọa trấn. Thánh nhân chớ nói chi là, ngươi nói, những cường giả kia sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chờ xem, những cường giả khôi phục này, tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Trước hết để cho bọn họ làm ồn ào, một ít thiên ngoại thiên có lẽ đều phải xui xẻo. Bao quát hải ngoại tiên đảo, lần này, sẽ một lần nữa thanh tẩy. Đừng đều là để chúng ta ra tay giết người. Để chính bọn hắn làm lên, chết một cái thiếu một cái, kia sẽ không lan đến gần người của chúng ta chứ. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, người lập tức để người thông báo xuống, tận lực không muốn đi vùng cấm. Còn có, chiêu cáo tam giới, địa quật ngoại vực là địa bàn của chúng ta. Song phương giao chiến, đỉnh cao nhất trở lên giống nhau không cho đi vào, bằng không giết không tha. Bọn họ muốn đánh tùy tiện bọn họ, nhưng ta nhân tộc cũng không phải dễ trêu. Hiện tại chúng ta có niềm tin nói lời này, dù cho không có sức cũng phải làm bộ có niềm tin. Được, Lý Hàn Tùng nhớ rồi, lại nói, vậy ta đi trước. Phương Bình, lần này ta nghĩ đi hải ngoại xoay chuyển. Đi đâu? Đi hải ngoại? Lý Hàn Tùng nghiêm mặt nói, hải ngoại cơ duyên kỳ thực lớn hơn một chút, địa quật bên kia lập tức sẽ loạn, đúng là cấm kỵ hải bên này, ta kim thân mạnh mẽ, có thể chống đối nước biển ăn mòn, yêu tộc cũng nhiều, ta chuẩn bị đi chiến đấu một quãng thời gian, người thân phận này rất nguy hiểm, ta biết, Lý Hàn Tùng nghiêm túc nói, nhưng ta rốt cuộc cũng là cửu phẩm đỉnh cấp cường giả. Không thể một đời tại ngoại vực chinh chiến. Lẽ nào thật sự muốn chờ ngày nào đó đi thiên phần? Tìm tới bá thiên đế thi thể. Theo ta dung hợp, có lẽ cùng đỉnh cao nhất giao thủ mới là cơ duyên của ta. Ta có đế khải, không dễ như vậy chết. Một năm này, kỳ thực ta cảm giác mình chán trường rất nhiều. Gặp phải phiền phức, thứ nhất nghĩ tới là tìm ngươi hỗ trợ. Có thể trước không phải như vậy. Trước đây ta gặp phải phiền toái, ngay lập tức nghĩ tới là chính mình đi làm. Phương Bình, ta nên đi ra ngoài đi tới rồi. Lý Hàn Tùng bật hơi nói. Không ngừng ta, Lão Vương, Lão Diêu, Lý Lão Sư, kỳ thực đều là tâm tư này. Hơn nữa lần này, ta cũng không muốn cùng Lão Vương bọn họ đồng thời. Mọi người mỗi người có các con đường. Ai đi đường nấy, tam giới rất lớn, chúng ta mới đi rồi bao nhiêu địa phương. Đi tới, mở mang kiến thức một chút, cùng hải ngoại cường giả giao thủ, cùng cường giả địa quật giao thủ, cùng yêu tộc giao thủ, thậm chí cùng cổ xưa cường giả giao thủ. Đây mới là nhân sinh. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Tần Phượng Thanh cũng dám đi sông. Ta không dám sao? Hắn có thể giết cửu phẩm 10 đoạn. Ta cũng được. Phương Bình, thích hợp buông tay đi. Không nên cảm thấy chúng ta đều là rác rưởi. Ngẫm lại chính ngươi. Khi đó lão Trương ở thời điểm cũng không sát người bảo vệ ngươi. Ngươi không cũng đi tới hiện tại sao? Phương Bình tức giận nói. Ngươi có thể so với ta. Ta thủ đoạn nhiều. Ngươi có thủ đoạn gì? Đầu so với người khác sát. Vẫn đúng là đừng nói. Cái này cũng là ưu điểm. Lý Hàn Tùng cười híp mắt nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ít nói nhảm. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Năm đó, lão Trương tổ ba người như hình với bóng. Sau đó thành cường giả. Cũng từng người bận bịu chính mình một đống. Lúc này mới đều thành đỉnh cao nhất. Ta cùng lão Vương mấy cái. Liền không kéo ngươi chân sau rồi. Ngươi cùng lão Trương một dạng. Giúp chúng ta đẩy lên đại hậu phương. Đây chính là trách nhiệm của ngươi. Cái khác, tự chúng ta đến. Phương Bình thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm khái nói, lớn rồi a, cánh cứng rồi, muốn bay một mình rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng đã biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Bằng không, tuyệt đối một đầu đâm chết hắn. Ta là tôn tử của ngươi sao? Còn lớn rồi, lời này nói, được, vậy ta cũng không nói cái gì rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một quả trái cây, ở Lý Hàn Tùng dại ra dưới con mắt, Phương Bình đè lại đầu của hắn, mạnh mẽ đẩy ra miệng của hắn, cười nói, thiên thần quả, thứ tốt, chân chính chí bảo, ngươi lực lượng tinh thần quá yếu, đây không phải chuyện tốt, đến bổ túc sở đoàn mới được, vật này, không cái gì. Là ta ở một vị chết rất thê thảm cường giả trên đầu hái xuống. Người suy nghĩ một chút. Tên kia, chết rồi không biết bao nhiêu năm. Ta đi thời điểm, đều có mùi thối. Còn có giỏi ở bò bò. Lý Hàn Tùng mặt đều xanh rồi. Ngươi dọa ai đó? Vật này, ít nhất cũng là cường giả đỉnh cao nhất trên đầu. Nào có giỏi, Phương Bình nhưng là không quản hắn. Không chỉ nói rồi. Còn lực lượng tinh thần biến ảo ra vô số hình ảnh. Buồn nôn hình ảnh, vừa biến ảo, vừa hướng về Lý Hàn Tùng trong miệng nhét trái cây. Ta đến cảm tạ ngươi. Ngày đó ở vương chiến chi địa, đưa tới cho ta thiên thần quả. Hôm nay ta cũng cho ngươi ăn một viên. Thứ tốt thật sự, quá tốt rồi. Ta, Lý Hàn Tùng đều muốn đụng chết hắn. Ngươi cho ta ăn thì ăn. Có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Biến ảo cái gì ngoạn ý? Nhìn cái gì vậy? Không cho ngươi biến ảo những kia khó coi là tốt lắm rồi. Đây là Lý lão đầu năm đó ở Nam Giang địa quật dáng vẻ. Tuy rằng cùng đống thịt giống như, nhưng không phải là rất đáng yêu sao? Ngươi làm gì thế một bộ muốn nhả biểu tình? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng muốn mắng người. Bên kia... Lý lão đầu cũng muốn giết người. Tên khốn này ngoạn ý. Ở Lý Hàn Tùng vẻ mặt khóc không ra nước mắt dưới. Phương Bình đem thiên thần quả nhét vào trong. Đồ chơi này là ở Khôn Vương Bảo Điện tìm tới. So với Phương Bình khi đó dùng cái viên kia càng tốt hơn. Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần. Vẫn là sở đoạn. Phương Bình cảm thấy không quản hắn có phải là bá thiên đế chuyển thế. Nếu chuyển thế, vậy thì không muốn lại đi một dạng đường. Nhục thân mạnh mẽ Lý Hàn Tùng, vẫn có một ít rõ ràng thiếu hụt. Lực lượng tinh thần quá yếu, dễ dàng bị người nhằm vào. Lão Diêu nhục thân, kỳ thực vẫn không tính là yếu. Có Phương Bình ở, bất diệt vật chất mở rộng dùng. Kỳ thực Lão Diêu nhục thân so với bình thường võ giả còn mạnh hơn rất nhiều. Thêm lần trước nữa dùng chiến thiên đế trái tim, mấy người nhục thân đều không kém, trái lại là Lý Hàn Tùng, trở thành trong ba người sở đoàn rõ ràng nhất một vị. Lý Hàn Tùng dùng thiên thần quả, một mặt u oán, rất nhanh, chép chép miệng, bất đắc dĩ nói, cần phải trả thù ta sao? Đồ chơi này kỳ thực nên cho lão Diêu ăn. Thật, hắn có thể cường hóa tinh thần lực của mình. Sở đoản không đáng kể. Then chốt là tính nhằm vào trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới có thể càng nhanh hơn hình thành sức chiến đấu. Dừng một chút, bày ra nụ cười nói. Bất quá đều ăn, lời khách sáo không nói. Quay đầu lại ta cho ngươi đào điểm trở về. Ta thật đi rồi, lần sau ta trở về. Có lẽ cũng có đỉnh cao nhất sức chiến đấu rồi. Cẩn thận một chút, ngươi cẩn thận mới là. Ngươi mới là bây giờ tam giới mục tiêu lớn nhất. Lý Hàn Tùng vừa đi vừa nói. Chính mình cẩn thận, người người đều muốn giết ngươi. Ngươi một chết, tân võ hồn liền không rồi. Ngươi mới nói, ngươi bất tử, nhân tộc không đổ. Nhưng ngươi chết rồi, nhân tộc, vậy thì thật muốn vỡ rồi. Phương Bình, Lão Trương bọn họ không biết lúc nào trở về. Trở về rồi, cũng chưa chắc có thể lại dựng nên như ngươi vậy cọc tiêu. Ngươi là tân võ lớn nhất thành tích, lớn nhất thành quả. Ngươi cũng là huynh đệ của chúng ta. Chính mình bảo trọng, đừng tìm đường chết rồi. Yên tâm, Phương Bình cười đáp lại. Lý Hàn Tùng cũng không quay đầu lại, khoát tay áo một cái, cất bước rời đi. Nếu không là vì chờ Phương Bình, hắn mấy ngày trước liền đi rồi. Hắn muốn tìm đạo của chính mình đi rồi. Đỉnh cao nhất, không phải ngồi đi ra, mà là giết ra đến. Hắn là tân võ người, không phải bá thiên đế. Hắn nghĩ thành đỉnh cao nhất, vậy sẽ phải trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Tới kiến thức thế giới bên ngoài đặc sắc, Lý Hàn Tùng đi rồi. Lý lão đầu không có tới Phương Bình bên này. Cách một khoảng cách, nhìn Phương Bình, cười nói. Tiểu tử này nói không sai, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lão già ta cũng lại làm không được người hộ đạo của ngươi rồi. Ngươi chảm đế, diệt thần, dương danh tam giới, mà ta giết không được chân thần, chảm không được đế tôn, trường sinh kiếm khách đoạn không được trường sinh rồi. Kẻ thù của ngươi có thiên vương, có thánh nhân, có đế tôn. Ta cũng muốn đi ra ngoài đi tới, đi mở mang kiến thức một chút tam giới, đi gặp gỡ một lần thiên hạ quần hùng. Tiểu tử, chờ ta dương danh tam giới, trường sinh kiếm khách tên tái hiện tam giới, vậy liền là của ta ngày về. Phương Bình nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên có chút thương cảm. Làm gì à, ta này mới vừa trở về, mới vừa làm đại sự. Các ngươi từng cái, không nói chúc mừng ta, thấy ta liền tạm biệt, làm cái gì mà, ha ha ha, tiểu tử, sau này còn gặp lại rồi. Lý lão đầu cất tiếng cười to, đạp không mà đi, trường sinh kiếm khách đoạn trường sinh, tam giới, ta đến rồi, trung nhị lão gia hỏa, xa xa, Lý lão đầu cười to, Phương Bình cười mắng một tiếng. Ánh mắt lại là có chút đỏ lên. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đều đi rồi. Lúc trước đồng bọn, lão sư, bạn học, bằng hữu, bọn họ đều đi rồi. Vui sướng thời gian ngắn ngủi như vậy. 3 năm qua, hắn lại lần nữa cảm nhận được thu hoạch cùng mất đi. Những người này, có người có lẽ vĩnh viễn cũng không về được rồi. Phương Bình sầu não. Nhưng là vô pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Đây chính là nhân tộc. Ngươi không chiến, ta không chiến. Ngươi không liều, ta không liều. Nhân tộc còn có hôm nay sao? Có thể này, không phải ta muốn. Thời khắc này, lần lượt từng bóng người phá không? Lý lão sư, chờ ta. Cùng đi, cùng đi. Phương hiệu trưởng gặp lại. Chúng ta đi giết địch. Ta muốn làm kế tiếp Phương hiệu trưởng. Ha ha ha, nhân vương dương danh tam giới. Chúng ta cũng phải xưng vương. Ngoặc kép, từng cái trung nhị tuyên ngôn vang lên. Hôm nay, không ai thổi phồng Phương Bình. Lần lượt từng bóng người phá không mà đi. Hiệu trưởng giết địch mà về. Bọn họ cũng không thể nhàn rỗi. phải đến làm lớn. Đứng tại chỗ Phương Bình, nhìn theo mọi người rời đi. Thời khắc này, dường như ngày xưa lão hiệu trưởng, thương cảm tống biệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.